Bất diệt bá thể quyết, chương 883 tố tâm đột phá, góc truyện audio.com, Mộ Phong, ban thưởng tư nguyên cũng đã nắm bắt tới tay, mà xích tinh đại hội lại là hơn 2 năm về sau mới bắt đầu, ngươi dự định khoảng thời gian này một mực đợi tại Bộc Dương Thành vẫn là cùng chúng ta về trước Đông Bình Quận. Đông Cung Nguyên Chính cười hỏi nói, Mộ Phong nghĩ nghĩ, nói ta trước cùng đội ngũ về trước Đông Bình Quận đi. Thái thú đại nhân, các ngươi dự định lúc nào xuất phát? Mộ Phong ý nghĩ rất đơn giản, đã còn có thời gian hơn 2 năm, vậy hắn dự định về trước một chuyến Ly Hỏa Vương quốc đem trong tay dư thừa tư nguyên toàn bộ đều mang về. Dù phong phái, hắn là dự định đem chế tạo thành chân chính thế lực lớn, chờ tương lai hắn trở lại đế vị, dù phong phái đem sẽ có được cùng thần thánh triều, đại diễn tông. Các loại những này vô địch đế cấp thế lực sánh ngang địa vị cùng thực lực. Tới khi đó, hắn cũng đem từng cái tìm những từng kia đánh lén qua cừu gia của hắn tính nợ cũ, để bọn hắn cả đám đều trả giá đắt. Vậy tốt nhất rồi, Đồng Cung Nguyên Chính lộ ra rất cao hứng, ta dự định sau 5 ngày xuất phát, ngươi nhìn thích hợp sao? Mộ Phong gật gật đầu, nói ừm, vậy liền sau 5 ngày xuất phát, cáo biệt Đồng Cung Nguyên Chính về sau, Mộ Phong vừa trở lại dinh thự, liền có hạ nhân bẩm báo có vị nữ tử thần bí đến nhà thăm viếng, chỉ tên muốn tìm hắn. Mang nàng đến Đông Viện Lầu Các gặp ta. Chấm, Mộ Phong phân phó nói. Chỉ chốc lát sau, Mộ Phong liền tại Đông Viện Lầu Các gặp được tên kia nữ tử thần bí. Nàng này hất lên rộng lớn áo bào đen, mang theo to lớn mũ trùm, đem cả khuôn mặt đều che khuất. Làm hạ nhân thối lui về. Sau, nữ tử thần bí nhấc lên mũ trùm, lộ ra một tấm vũ mị mà yêu diễm khuôn mặt đối với Mộ Phong hạ thấp người thi lễ nói, nô tỳ tố tâm, gặp qua chủ nhân. Trước mắt xinh đẹp nữ tử chính là lúc trước tập sát Mộ Phong mà thất bại, ngược lại bị Mộ Phong thu phục Âm Sát Tông Tố Tâm. Xem ra nửa năm này tiến bộ của ngươi ngược lại là thật mau. Mộ Phong nhìn về phía trước mắt xinh đẹp nữ tử, liếc thấy ra cái sau tu vi đã là cửu giai võ vương đỉnh phong, so với lúc trước tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Cái này may mắn mà có chủ nhân ban cho nô tỳ tâm pháp, nếu không nô tỳ cái kia có thể tiến bộ như thế nhanh. Tố Tâm đôi mắt đẹp tràn đầy hưng phấn, lúc trước khi rời đi, Mộ Phong ban cho nàng một bộ hoàng giai ma điển, để nàng tốc độ tu luyện nhanh hơn trước kia mấy lần không thôi. Muốn biết, lúc trước nàng tu, luyện ma tu tâm pháp cũng bất quá là tôn giai cấp thấp mà thôi, mà Mộ Phong cho ma điển trực tiếp chính là hoàng giai, cái này khiến Tố Tâm đối với Mộ Phong có thể nói là tâm phục khẩu phục, thậm chí trong lòng cho rằng thần phục Mộ Phong cũng không phải chuyện xấu. Tại Ân Huy Tịnh Thi phía dưới, Tố Tâm cũng không có phát hiện, nàng đối với Mộ Phong chẳng những không có bất luận cái gì kháng cự, thậm chí còn có lòng cảm kích, tự nhiên cũng đối với Mộ Phong càng thêm nghe lời răm rắp. Đồ vật mang đến sao? Mộ Phong bình tĩnh nói. Đều mang đến, Tố Tâm vội vàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tòa kiếm trận cùng một bức cờ trắng, chính là xích sát cùng dẫn hồn phiên. Giống, kiếm trận mới xuất hiện, xích sát chi linh mãnh liệt mà ra, vui sướng vòng quanh Mộ Phong không ngừng xoay tròn lấy. Hả? Không sai, thế mà đã là nhất giai võ. Tôn, Mộ Phong mắt lộ ra kinh ngạc đối với xích sát tốc độ tiến bộ như thế nhanh, rất là giật mình. Mộ Phong lại là đem dẫn hồn phiên mở ra tà hồn, Mộ Bắc mang theo vô số âm hồn nhao nhao tuôn ra, một nháy mắt toàn bộ Đông Viện Lầu Các tràn đầy quỷ khóc sói gào, nếu là người bình thường ở chỗ này, sớm đã bị dọa chết tươi. Trông thấy tà hồn cùng Mộ Bắc nháy mắt, Mộ Phong cũng ngạc nhiên phát hiện tà hồn đã là nửa bước võ tôn, mà Mộ Bắc thì là nhị giai võ tôn, cái khác âm hồn cũng đều tiến bộ không sai, gần nửa đã lột xác thành cao giai võ vương, cái khác đều là trung giai võ vương tả hữu. Mộ Phong không khỏi nhìn về phía Tố Tâm, vô luận là xích sát vẫn là âm hồn, tiến bộ nhanh đều ngoài Mộ Phong ngoài ý liệu. Tố Tâm vội vàng nói, chủ nhân, là như vậy, ta chỗ ở Âm Sát Tông phân bộ xảy ra chút vấn đề, đoạn. Thời gian trước có địch tập trong tông cường giả hết ra, chỉ lưu một mình ta thù tại phân bộ bên trong. Cho nên phân bộ hạch tâm Âm Sát nơi cơ bản tính là hoàn toàn mở ra, xích sát tà hồn cùng Mộ Bắc bọn chúng đều không hề cố kỵ hấp thu bên trong Âm Sát chi khí, cơ hồ đem Âm Sát nơi sát khí hút khô. Cho nên, Mộ Phong gật gật đầu, vô luận là xích sát vẫn là Mộ Bắc bọn hắn, đối với sát khí nhu cầu rất lớn, chỉ cần sát khí đầy đủ, bọn hắn tốc độ tiến bộ xác thực sẽ cực kỳ kinh người, so với nhân loại võ giả cần phải nhanh rất nhiều. Sau đó thì sao, chẳng lẽ không có bị hoài nghi sao? Mộ Phong nhìn về phía Tố Tâm cung kính nói, ta tạo ra phân bộ căn cứ bị người đánh lén, mà lại trước giờ cũng chế tạo một chút đánh nhau vết tích Âm Sát nơi sát khí khô cạn, ngược lại là không có hoàn toàn trách tội tại đầu của ta bên trên, mà lại thực lực của ta tại phân bộ đã tới gần đường chủ cấp bậc, hiện tại địa vị cực cao, một khi ta tu vi tăng lên đến võ tôn, ta liền có thể trở thành cường đại hơn phân bộ đường chủ, hoặc là tiến vào tổng bộ. Mộ Phong hơi cảm thấy hứng thú, nói tổng bộ chỗ tại nơi, hẳn là tồn tại càng cao cấp hơn âm sát nơi a. Tố Tâm gật đầu nói, theo lý thuyết quả thật là như thế. Tại tổng bộ âm sát nơi không chỉ một tòa, hẳn là rất nhiều tòa, phân bố tại tổng bộ các nơi, bên trong cường giả cũng rất nhiều, có thể nói là cường giả như mây. Mộ Phong suy tư một lát, nói, xem ra các ngươi âm sát tông tổng bộ rất mạnh, võ tôn mới có tư cách tiến vào tổng bộ. Ngươi nếu là mới vào võ tôn, đi vào chỉ sợ cũng sẽ không có gì tốt đãi ngộ. Chờ ngươi tấn cấp võ tôn về sau, liền xin tiến về. Những phân bộ khác đường chủ, sau đó lại giúp ta bồi dưỡng xích sát cùng âm hồn. Tố Tâm liền vội vàng khom người nói, nô tỳ muôn lần chết không chối từ. Sau 5 ngày, ta liền về Đông Bình quận, cái này 5 ngày ngươi liền đợi tại ta chỗ này, ta trợ ngươi nhập võ tôn. Mộ Phong nhìn về phía Tố Tâm, không cần suy nghĩ nói. Tố Tâm đại hỉ, vội vàng đối với Mộ Phong bái tạ. Nàng không hoài nghi chút nào Mộ Phong lời này thực là chân thật tính, cái sau có thể tùy ý lấy ra Hoàng Giai Ma Điển Tâm Pháp liền để Tố Tâm minh bạch Mộ Phong thần bí cường đại. Đặc biệt là hiện tại, Mộ Phong chỗ tản ra khí thức vậy mà để nàng run sợ, nàng minh bạch Mộ Phong lại mạnh lên, mà lại mạnh đã để nàng nhìn không thấu. Sau đó 5 ngày thời gian, Mộ Phong tự mình ra ngoài mua đoán tôn đan dược liệu, sau đó khai lò luyện chế ra đoán tôn đan. Đoán tôn đan chính là tôn giai cấp thấp linh đan, công hiệu cùng chú vương đan cùng loại, chú vương đan có thể đề cao thật lớn tấn cấp võ vương tỷ lệ, mà đoán tôn đan thì là đề cao thật lớn tấn cấp võ tôn tỷ lệ. Thành công luyện chế ra đoán tôn đan về sau, Mộ Phong để Tố Tâm phục dụng, lại truyền cho nàng một bộ tĩnh tâm pháp quyết, mà hắn lại lấy ngân châm kích thích Tố Tâm quanh thân huyệt đạo, trợ nàng nhanh chóng hấp thu đan dược dược lực thêm nhanh tấn cấp tốc độ. Đương nhiên, tại tấn cấp trước, Mộ Phong tuyệt không lựa chọn tại Bộc Dương thành bên trong, mà là lựa chọn ngoài thành mấy ngàn dặm bên ngoài một chỗ bí ẩn bồn địa bên trong. Sau 3 ngày, Tố Tâm thuận lợi tấn cấp võ tôn chi cảnh, tạo thành động tĩnh rất lớn, tòa kia thiên nhiên bồn địa tại chỗ sụp đổ, mặt đất vỡ ra vết rách to lớn. Đa tả chủ nhân vạn tuế, đột phá về sau Tố Tâm kích động quỳ tại Mộ Phong trước mặt cơ hồ nói năng lộn xộn. Nàng cũng không nghĩ tới thế mà như thế nhanh liền đột phá tới võ tôn, nàng đối với Mộ Phong cảm kích quả thực là khó mà nói nên lời. Mộ Phong hơi có vẻ mệt mỏi khoát khoát tay, nói, không cần nói lời cảm tạ. Chờ ngươi trở thành mới phân bộ đường chủ lại đến liên hệ ta, đến lúc đó xích sát cùng dẫn hồn phiên còn cần mới âm sát nơi đến ôn dưỡng. Vì nhớ, hảo hảo vì ta làm việc về sau không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Nhưng ngươi nếu dám phản bội ta, ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể để ngươi hồn phi phách tán. Tố Tâm lắc đầu liên tục nói, chủ nhân yên tâm, nô tỳ tuyệt không phản bội. Đưa tiễn Tố Tâm về sau, Mộ Phong một lần nữa về Bộc Dương thành dinh thự, trở lại Đông Viện Lầu Các. Về sau, phân phó Tiểu Tăng một câu, liền một đầu ngược lại tại giường bên trên ngủ say đi qua. Lần này trợ Tố Tâm đột phá võ tôn, hao phí hắn đại lượng tâm thần, để hắn mỏi mệt tới cực điểm. Cách chương.